Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 5, Thần Minh Ánh Sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhi thế gian vui sướng nhất, bởi vì không biết như thế nào thống khổ. Hải Nhi thế gian đáng thương nhất, bởi vì không biết như thế nào thống khổ. Đây là Sóc Phương Bá Phủ, bên trong như thế tịch mịch một ngày. Bảo Trọng Thanh trong linh đường, hắn quan tài đóng chặt, linh vị của hắn im lặng, hắn lưu tại thế gian nhi tử dáng tươi cười ngây thơ. Linh hương lượn lờ, giọng trẻ con quanh quẩn, loại này trẻ sơ sinh thuần túy cùng sán lạn, đem trong linh đường âm ế đều xua tan. Linh đường nhất thời không ưu sầu, nhũ mẫu nằm dạp xuống chưa lên, bi thương cũng chỉ là vì chính mình. Tân hôn chưa lâu Trọng Huyền Thắng cùng Dịch Thập Tứ, nhìn xem cái này đơn thuần hài nhi, không khỏi biết mặc sức tưởng tượng sau này mình sinh hoạt, cũng đều mười phần thích. Chỉ bất quá Thập Tứ không thế nào nói chuyện. Thích cũng đều giấu ở khóe mắt đuôi lông mày, không quá biểu lộ. Mà Trọng Huyền Thắng ba phen mấy bận hướng Tiểu Huyền Kính lấy lòng, đều bị không để ý tới. Khương Vọng trêu chọc Tiểu Huyền Kính một hồi, chọc cho hắn cười cái không xong. Đối với chiêu cố tiểu hài tử, hắn khá là kinh nghiệm. Bởi vì An An còn lúc còn rất nhỏ, hắn vẫn tại đẩy cái nôi đây. Bất quá đứa con trai này của Bảo Trọng Thanh là đặc biệt cho hắn mặt mũi. Dù là hắn chẳng qua là a cây khí, tùy tiện đâm hai lần khuôn mặt, Tiểu Huyền Kính cũng vui vẻ a a, cờ trắng trầm mặc, vui vẻ hòa thuận. Nhìn xem đang cùng Tiểu Huyền Kính chọc cười Đại Tề Thiên Kiêu, còn trẻ Vương Hầu, Miêu Ngọc Chi cũng không biết nơi nào đến xúc động, bỗng nhiên liền nói. Kính Nhi cùng Võ An Hầu dạng này hợp ý, thật sự là khó được duyên phận. Không biết Võ An Hầu có nguyện ý hay không thu cái nghĩa tử đâu này. Hiện trường nhất thời tĩnh, chỉ có trong tã lót trẻ nhỏ, còn tại cười một cách tự nhiên. Dùng sức đập vào bàn tay của Khương Vọng, giống như tại vỗ tay phù họa vậy. Ngây thơ chân thành, đề nghị này hiển nhiên là Miêu Ngọc Chi đột nhiên ý nghĩ, trước đó cũng không cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Bởi vì liền Bảo Dịch đều rất kinh ngạc, nhưng vị này cửu tốt thông soái cũng không có ngăn cản ý tứ, chẳng qua là bình tĩnh đứng ngoài quan sát một màn này. Trọng Huyền Thắng cười ha ha một tiếng, không để lại dấu vết hướng phía trước chen chen, đem Khương Vọng kéo ra phía sau. Khương Võ An còn không có thành thân đâu, liền cái đính hôn đối tượng đều không có, hiện tại làm cha, không quá phù hợp a, không bằng ta đến. Nghĩa phụ nghĩa tử, không phải cái gì đơn giản quan hệ. Giống như Dịch Tinh Thần thu thập tứ thành nghĩa nữ, kia là chính nhi bát kinh ghi chép tên tại Dịch Thị Gia Phủ. Quả thật muốn đem Thập Tứ làm nữ nhi tới chiêu cố. Nếu có một ngày, Thập Tứ tại phủ Bắc Vọng Hầu bị ủy khuất, Dịch gia là cái thứ nhất muốn cho Thập Tứ chỗ dựa ra mặt. Dịch Tinh Thần nếu là không may mắn có cái gì chuyện bất chắc, Dịch Thập Tứ cũng cần vì hắn đốt giấy để tang. Nghiêm túc như thế một việc, Miêu Ngọc Chi dạng này đầu óc phát nhiệt, đột nhiên mở miệng, đã được cho thất lễ. Nhất là Khương Vọng người này, đều là dễ dàng xử trí theo cảm tính. Đột nhiên nhiều cái nghĩa tử, chính là nhiều một phần chịu nặng trách nhiệm. Khương Vọng chính mình không thể đáp ứng, Trọng Huyền Thắng cũng không biết cho phép hắn đáp ứng. Bất quá Trọng Huyền Thắng tuy chỉ là thuận miệng cản một câu, bản thân hắn ngược lại là cũng không ngại làm cái này cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hắn tự nhận là không có gì tinh thần trách nhiệm, đối Bảo gia cũng không tồn tại không có ý tứ. Chỉ cần cho hắn một cái lỗ hồng. Bảo gia Trọng Huyền gia vồ một cái, cũng không phải không có cơ hội. Hôm nay hắn thành Bảo Huyền Kính cha, ngày mai Bảo Dịch chính là cha của hắn, bốn bỏ năm lên hắn chính là Bảo gia người thừa kế a, hổ nháo. Sóc Phương Bá đối Miêu Ngọc Chi quát lớn khoan thai tới chậm, lại vừa đúng. Làm khế lễ cơ nào cẩn thận, há có thể dạng này nói chuyện khinh suất. Còn không theo Võ An Hầu tạ lỗi, cũng là căn bản không tiếp Trọng Huyền Thắng lời nói gốc ra. Phụ thân gian dậy phải là, Miêu Ngọc Chi cũng tự biết lỡ lời, ôm nhi tử lại đối Khương Vọng hành lễ. Võ An Hầu chớ trách, là Ngọc Chi thất lễ, thấy Kính Nhi như thế thích ngươi, nghĩ đến một màn là một màn. Khương Vọng ấm giọng cười nói, tiểu hài tử thích, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hôm nay hướng ta cười, nói không chừng ngày mai liền không biết ta. Miêu Ngọc Chi nói, ta là cảm thấy, Kính Nhi như thế thích ngươi. Coi như quên mất, cũng biết một lần nữa thích, lời này thực tế có chút động lòng người. Hải đồng thích, ngây thơ thuần túy, nhưng Khương Vọng chẳng qua là cười cười, duỗi ngón chọc chọc Tiểu Huyền Kính khuôn mặt, cũng không nói chuyện. Tiểu Bảo Bảo vẫn là cái gì đều nghe không hiểu niên kỳ, chỉ cười khanh khách, dùng khuôn mặt cọ tay của Khương Vọng, thân mật vô cùng. Miêu Ngọc Chi nhếch môi, lại nói, đương nhiên, Võ An Hầu phong nhã hào hoa, chưa thành ra. Nghĩa phụ nghĩa tử cái gì, cũng không phù hợp, là Ngọc Chi hồ đồ, là được, Khương Võ An Khương đại gia, nên trở về đi. Trọng Huyền Thắng nói, Nam Cương bên kia không phải mới đến tin, còn có chuyện chờ ngươi xử lý. À, đúng, là muốn trở về xử lý. Khương Vọng giật mình nhớ tới, quay đầu, cùng Tiểu Huyền Kính, Miêu Ngọc Chi, Bảo Dịch, từng cái tạm biệt. Miêu Ngọc Chi vốn cho rằng Tiểu Huyền Kính biết khóc giống một phen, hoặc là nói nàng hy vọng Tiểu Hải Tử biết khóc giống một phen. Nhưng trong tã lót cái này hài nhi, đại khái là đùa nghịch mệt mỏi. Khương Vọng chân trước vừa đi, hắn liền nhắm mắt lại, vui vẻ ngủ. Tiễn biệt Khương Vọng đám người, Bảo Dịch trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, chỉ đối Miêu Ngọc Chi nói. Tang lễ kết thúc, trở về nghỉ ngơi đi. Đúng, phụ thân, Miêu Ngọc Chi ôn nhu nhẹ lay động lấy tã lót, nói khẽ. Kính nhi hắn, Bảo Dịch nói thẳng, hải tử ngươi có thể dưỡng đến 2 tuổi, 2 tuổi sau ta tự mình mang. Âm thanh tương đương ôn hòa, nhưng cũng không có chỗ thương lượng. Miêu Ngọc Chi nhìn thoáng qua vẫn quỳ rạp dưới đất vú em. Nhũ mẫu nàng, Bảo Dịch chỉ nói âm thanh, ngươi nhìn xem xử lý đi, liền tự quay thân mà đi. Miêu Ngọc Chi vừa mới mang thai hài từ thời điểm, Bảo Phủ liền chuyên môn nuôi 5 cái vú em. Ăn ở đều có chú ý, mỗi ngày sơ ăn cũng khác nhau, tất cả đều là từ thâm niên ngự y tỉ mỉ điều phối. Để Tiểu Huyền Kính ra đời sau, mỗi ngày đều có khác biệt khẩu vị, khác biệt linh khí sữa uống. Dạng này nuôi ra tới hài tử, rất khó mở không được mạch. Đương nhiên, đây chỉ là danh môn thế gia đề cao con cháu hạn cuối biện pháp. Tu hành trung quy là tự mình thăm dò quá trình, như Liễu Huyền Hổ hạng người, nên đẩy không ra cửa thiên địa, vẫn là đẩy không ra cửa thiên địa. Trừ khỏe mạnh sữa bên ngoài, vú em làm thường xuyên làm bạn hài nhi người, còn nhất định phải có đầy đủ tố dưỡng. Mỗi tiếng nói cử động đều muốn hợp lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cái này vú em, tùy tiện đem hài tử ôm vào trong linh đường đến, thất lễ đỉnh điểm, tất nhiên là không thể lại muốn. Miêu Ngọc Chi ôm hài tử đứng ở Bảo Trọng Thanh trong linh đường, cũng không nói gì thêm, chẳng qua là đem trắng xanh vừa gầy gọt mặt, gần sát tã lót, khe khẽ rung a, lay động a, Bảo Huyền Kính, Bảo Huyền Kính. Xe ngựa lá sời sóc Vương Bá Phủ. Trọng Huyền Thắng trồng chất tại cửa sổ xe một bên, rất có cảm khái. Vương hầu tướng lĩnh người nào ghen, 100.000 năm qua việc tư. Đúng vậy a, Khương Vọng ngồi tại đối diện, cũng phụ họa thở dài. Bảo gia hai huynh đệ rằng co, cuối cùng cái này Bảo gia không phải là Bảo Bá Chiêu, cũng không phải Bảo Trọng Thanh. Không biết Bảo Huyền Kính sau khi lớn lên, sẽ như thế nào đối đãi đoạn chuyện xưa này. Ý kiến gì? Trọng Huyền Thắng cười, anh dũng bá phủ. Anh hùng phụ thân, vinh dự gia tộc. Thế hệ danh môn, trung liệt phủ. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Đối rất nhiều người đến nói, sửa sự ý nghĩa, có lẽ chính là ở đây. Bởi vậy càng thêm có thể thấy Tư Mã tiên sinh vĩ đại. Người ngược lại là càng phát ra hiểu sự. Trọng Huyền Thắng cười nhạo nói. 2 ngày nữa có phải hay không lại muốn tiến cung đi đọc sách rồi. Đọc đến cái nào một quyển A, Khương Vọng mặc kệ cái này gốc giả, chỉ lầm lùi nói. Bảo Huyền Kính cái tên này còn rất diệu, hiện tại cũng thiên chân khả ái. Hy vọng hắn về sau so phụ thân của hắn càng có tài năng đi, đồng thời không muốn giống như phụ thân hắn đồng dạng không có điểm mấu chốt. Trọng Huyền Thắng nói, cái tên này diệu dụng, người cũng không có chân chính cảm nhận được. Nói thế nào, Trọng Huyền Thắng khe khẽ đẩy ra cửa sổ xe một góc, nhìn phía xa dần dần biến mất tại trong tầm mắt Sóc Phương Bá Phủ, thở dài. Cái gọi là Huyền Kính độc giám, thần minh chiêu tích, cho con trai của Bảo Trọng Thanh lấy cái tên này, Bảo chân nhân đối trưởng từ hoài niệm, là lộ rõ trên mặt A, Khương Vọng nhất thời im lặng. Tại bình ổn chạy trong xe ngựa, Trọng Huyền Thắng bỗng nói. Vọng ca nhi A, cũng nên kết cửa việc hôn nhân. Cái này đều vội vàng để ngươi làm cha, ngươi còn không khẩn trương sao được. Khương Vọng liếc hắn một cái, ta phát hiện các ngươi những thứ này người thành thân. Liền phá lệ thích thúc giục người khác. Chó nhà giàu cũng là như thế, theo ôn cô nương đính hôn sau, liền thường xuyên muốn cho ta bắc cầu giật dây. Làm gì, mình không thể lại đi dạo tứ đại danh quán, không thể lại có tuyết nguyệt phong hoa, liền phải đem người trong thiên hạ đều lôi xuống nước. Nói lên Yến Hiển huynh đến, tài vận bức người như hắn, đã từng cũng là lâm truy mỹ nam trên bảng ngồi 5.003 nhân vật, nhiều năm qua địa vị vững chắc, dù là cái dạng gì mỹ nam tử tới lui, hắn đều sừng sững bất động. Nhưng đến sau cùng Ôn Đinh Lan định ra hôn ước, lại trên lưng đàn ông phụ lòng bêu danh, bị Khương Vô Ưu đầy lâm truy truy đánh, xếp hạng liền một đường điên cuồng rơi. Bây giờ đã quang vinh ngã ra bảng danh sách, cùng Trọng Huyền Thắng cùng hàng lâm truy mỹ nam bảng Di Châu tiếc. Trọng Huyền Thắng tự xưng, đối với Khương người nào đó quét ngang, Trọng Huyền Thắng khịt mũi coi thường. Ngươi đi dạo tứ đại danh quán, không phải cũng là ngồi ở chỗ đó tu hành sao? Có thể đi không thể đi, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi biết cái gì? Khương Vọng một mặt khinh thường, nên tu hành thì tu hành, nên chơi đùa thì chơi đùa, bản hầu một đời không thua tại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tại Mục Quốc bên trong thần ân miếu, theo Vũ Văn Đạc chuyện trò vui vẻ. Trong nhà còn nuôi một đám mỹ nhân, ta trở về liền để các nàng khiêu vũ. Nói lời giữ lời, Trọng Huyền Thắng nhãn tình sáng lên, vỗ đùi, đi, hiện tại liền đi. Hắn đối phủ Võ An Hầu cái kia ban vũ nữ cảm thấy rất hứng thú, đã sớm muốn phải thưởng thức một phen. Nghe nói là từ đất Sở Trần chọc đến Mục Quốc, lại bị xem như đại lễ đưa tới Lâm Truy. Không biết làm sao họ Khương ba ngày hai đầu không có nhà, hồi phủ thời gian bên trong lại đều là vội vàng cái này vội vàng cái kia, hắn cứ thế không tìm được cơ hội thích hợp. Dịch Thập Tứ một mực yên lặng nghe hai người trêu ghẹo, này lại vẫn là không nói lời nào, nhưng nụ cười trên mặt biến mất. Ngươi đi cho ta, Trọng Huyền Thắng nhấc chân liền đạp Khương Vọng, ngươi cái này bẩn thỉu đồ, hiện tại liền đi, thưởng thức ngươi ca múa đi, qua ngươi ngợp trong vàng son sinh hoạt đi. Không muốn chờ tại trong xe ngựa của ta, nếu không phải Thập Tứ ở đây, Khương Vọng cam đoan Trọng Huyền Thắng một cước này đá ra đến, biết xoay cực kỳ khó coi. Đáng tiếc Thập Tứ ở đây, hắn chỉ có thể xám xịt vọt xuống xe ngựa. Gió thu lên này mây trắng bay. Cỏ cây vàng rơi này nhạn nam về. Làn có tú này cúc có phương, mang gia nhân này không thể quên. Phủ Võ An Hầu bên trong, tiếng ca huyền truyền, dáng múa nhanh nhẹn. Từ trên thảo nguyên mang về ca múa ban, hôm nay mới xem như có đất dụng võ. Nói nghe sở ca, liền nghe sở ca. Nói thưởng thức sở múa, liền thưởng thức sở múa. Giờ phút này Võ An Hầu, chính là ngang tàng có lực lượng. Nói là tại Tề Quốc tùy tâm sở dục. Có lẽ có ít quá phận, nhưng có thể làm cho hắn là khó khăn sự tình, cũng không coi là nhiều. Giống như lúc này, hắn cùng Bác Vọng Hầu lẫn nhau diễu cợt, sau đó, hồi phù liền tỏa sáng đèn màu, đại thưởng ca múa. Đồng thời tiến vào thái hư huyễn cảnh, có thể nói tu hành hưu nhàn hai không lầm, làm thời gian chủ nhân. Thái hư huyễn cảnh gần nhất có một cái rất trọng yếu biến hóa. Phía trước ấp ủ thật lâu thái hư quyền trục. Đã thông qua các đại giám sát thế lực quyết nghị, chính thức hoàn thành sáng tạo. Cái này tất nhiên sẽ vì không ngừng khuếch trương thái hư huyễn cảnh, nghênh đón biến hóa hoàn toàn mới. Phái thái hư rõ ràng vì thế làm đủ nhiều chuẩn bị, thái hư quyền trục làm thử tương đương thành công. Hiện tại thái hư quyền trục bên trong nhiệm vụ cũng không nhiều, cơ bản đều tập trung ở vạn yêu chi môn, mê giới, vô tận hoang mạc, vẫn tiên lâm, ngụ uyên mấy cái này hiện thế tuyệt địa. Đa số đối tuyệt địa thăm dò cùng công lược. Còn có một phần nhỏ thì tập trung ở đối thái hư huyễn cảnh xây dựng bên trong. Ví dụ như xây dựng thái hư vọng lâu. Ví dụ như thu thập thái hư huyễn cảnh cần thiết tương quan vật tư các loại. Đáng nhắc tới chính là phái thái hư đương nhiệm tông chủ Hư Tĩnh Huyền còn đưa ra sáng tạo một loại thái hư huyễn cảnh tiền tệ suy nghĩ. Đem loại tiền tệ này cùng nguyên thạch móc nối, dùng lấy hoàn thành thái hư quyền trục nhiệm vụ thù lao đền bù giao. Bị các phương giám sát thế lực bác bỏ, Khương Vọng làm Tề Quốc cao tầng, giữ nghe việc này, ngược lại là cũng không có tỏ thái độ. Cho nên thái hư quyền trục các loại nhiệm vụ, hiện tại thù lao kết toán, hoặc là nguyên thạch, hoặc là thái hư huyễn cảnh. Công, hoặc là pháp, có đôi khi cũng có thể trực tiếp là đạo thuật bí pháp. Công, cùng, pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí đạo thuật bí pháp. Đều là trực tiếp tại bên trong thái hư huyễn cảnh liền có thể hoàn thành giao dịch, nguyên thạch thì cần tại phân bố tại hiện thế các nơi thái hư vọng lâu bên trong nhận lấy. Khương Vọng làm thái hư sứ giả kiêm người chủ trì thái hư vọng lâu ở thành Thiên Phủ, cũng tiếp vào thái hư huyễn cảnh hợp tác thỉnh cầu. Hắn bên này thái hư vọng lâu biết định kỳ gánh chịu nhất định hạn mức nguyên thạch lãnh, mà phái thái hư biết mỗi tháng đến rõ ràng sổ sách một lần, lại sẽ dành cho đem đối ứng lợi tức. Ngược lại là cũng sẽ không để thái hư sứ giả ăn thiệt thòi. Chẳng qua trước mắt cũng không có người nào đến đổi lãnh. Hiện giai đoạn có thể tham dự thái hư quyền trục người trên là số ít, cơ bản cũng sẽ không thiếu nguyên thạch. Mấy đại hiện thế tuyệt địa bên trong, rời Tề quốc gần nhất chính là mê giới. Thái hư quyền trục bên trong nhiệm vụ cũng nhiều là nhằm vào hải tộc. Không giống với hải huân bảng của Trấn Hải Minh, trực tiếp lấy chém giết hải tộc đến tính huân. Thái hư quyền trục nhằm vào hải tộc nhiệm vụ, phần lớn là thăm dò, điều tra, cướp đoạt một loại, cũng không cần vật tư treo thưởng hải tộc tính mệnh. Đối kháng dị tộc không phải phái thái hư một nhà trách nhiệm. Bên trong thái hư huyễn cảnh tài nguyên, cũng không phải từ không sinh có, cần phải thành lập được tốt tuần hoàn. Nhất là bây giờ thái hư huyễn cảnh quy mô khuếch trương nhanh như vậy, vẻn vẹn phái thái hư tự thân tài nguyên, cùng với các đại giám sát thế lực bộ phận duy trì, căn bản không thể chèo chống tiêu hao. Cho nên thái hư huyễn cảnh cũng muốn thông qua thái hư quyền trục có xác thực thu hoạch, sau đó mới cho tương ứng cổ vũ. Nhưng đối Khương Vọng đến nói, thái hư quyền trục hiện tại cũng chính là nhìn xem liền thôi. Tề quốc bên trong cũng không cái gì tương ứng nhiệm vụ. Cá nhân hắn đối thái hư quyền trục sáng tạo không phải rất tán thành, nhưng nghĩ đến các đại giám sát thế lực có thể đồng ý, tự nhiên có phương diện cao hơn cân nhắc. Hắn cánh tay nhỏ chân nhỏ, thích ứng biến hóa là được. Chỉ ít theo thái hư huyễn cảnh khuếch trương, hắn thái hư vọng lâu sinh ý tiếp tục nóng này. Xem như để mắc nợ từng đống hắn, mỗi ngày chậm lại một miệng lớn khí. Lần nữa tiến vào thái hư huyễn cảnh, phúc địa cánh cửa đã biến mất. Liên thông hồng mông không gian địa phương, biến thành một đoàn tương đương qua loa vầng sáng. Thái hư không gian cũng lộ ra rất co quắp, liền cái kia ghi chép không ít vinh danh bóng mặt trời hư ảnh, cũng ảm đạm vô cùng. Bởi vì cùng Trương Lâm Xuyên sinh tử đuổi giết, hắn trực tiếp bỏ qua ngày 15 tháng 10 phúc địa khiêu chiến, triệt để mất đi phúc địa. Ngày 12 tháng 10 Khương An An ngày sinh, đương nhiên cũng là sai lầm qua, từ rời đi Phong Lâm Thành đến nay, trọng yếu như vậy thời gian, hắn đã bỏ qua rất nhiều. Yên lặng tại chật trội bên trong không gian thái hư tĩnh tỏa một hồi, đối hệ thống chiến đấu mới hơi làm trải vuốt, sau đó liền đưa tay xa đôi bóng mặt trời, thân tiếp ánh sáng xanh. Hôm nay là đạo lịch ngày 15 tháng 11 năm 3921, độc cô vô địch một lần nữa khiêu chiến phúc địa thời gian. PS, huyền kính độc giám, thần minh chiêu tích, xuất từ Tào Thực, học cung tụng. Gió thu lên này, xuất từ Lưu Triệt, thu phong từ, tại hình thức bên trên cũng thuộc về sở ca, cách chương.